Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2005, sợ hết hồn, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là quỷ thần khiến xui sở xuất hiện kết quả. Bởi vì Dương Minh đi cho nên mới phải đạt tới hiệu quả như vậy, nếu như Dương Minh vẫn còn ở nơi này, như vậy chúng nữ cũng căn bản không thể nào dễ dàng như vậy thờ bình thường trong lòng ghen tị với cùng u oán, nhất định sẽ cùng Dương Minh đại náo một hồi. Nhưng là hiện tại, mọi người vậy căn bản không có tranh đấu tâm tư, ở các nàng xem ra, bình an mới thật sự là hạnh phúc. Dương Minh có thể bình an trở về, có thể cùng mọi người sinh hoạt chung một chỗ kia những khác đều là không trọng yếu. Thật ra thì có cao nhất khúc mắc chớ quá Vu Trần Mộng Nghiên rồi, làm gì đến nỗi này Dương Minh những nữ nhân khác Tôn Khiết, Tiếu Tình, Triệu Oánh, Vương Tiếu Yên các nàng, đã sớm biết Trần Mộng Nghiên những người này tồn tại coi như là ở đến cùng nhau, cũng sẽ không có cái gì không thoải mái. Thậm chí ngay cả Chu Giai Giai cùng Lâm Chỉ Vận cũng là biết Tiếu Tình cùng Kinh Tiểu Lộ Triệu Oánh đám người, cho nên duy nhất chẳng hay biết gì người chỉ có Trần Mộng Nghiên. Bất quá Trần Mộng Nghiên vậy đúng là Dương Minh thật chân chính bạn gái đầu tiên, mặc dù đang lớp 12 kia đoạn mông lung năm tháng, hai người cũng không nói đến kia cuối cùng biểu lộ, nhưng là giữa hai người quan hệ thân mật có thể nói cơ hồ cùng tình lữ không có gì khác biệt. Nhất là rạp chiếu bóng lần đó chuyện sau, hai người quan hệ lại càng vào một bước, nghĩ đến cũng chỉ có tình lữ, mới có như thế thân mật chuyện tình phát sinh. Nhưng là sau lại bởi vì một chút hiểu lầm, đưa đến Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh tình cảm trong lúc xuất hiện vết rách, vậy đưa đến Lam Lăng vào lúc này xuất hiện. Nói thật Trần Mộng Nghiên lúc này, là có chút hối hận, cũng có chút bất đắc dĩ, đây hết thảy, mặc dù Dương Minh có trách nhiệm nhưng là của nàng không tín nhiệm, vậy đoạt lấy rất lớn tỷ trọng cho nên hắn không có cách nào trách cứ Dương Minh, cho nên hắn đón nhận Lâm Chỉ Vận cùng Lam Lăng. Lại càng về sau Chu Giai Giai cùng Tô Nhã, thật ra thì Trần Mộng Nghiên thuộc về là cái rất thiện lương cô bé, chẳng qua là Tôn Khiết đám người đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng có một chút sợ hãi cùng băn khoăn, mới có thể không nhịn được bộc phát. Nhưng là lúc Tôn Khiết chủ động bỏ qua về chính quy bạn gái tranh đoạt, Trần Mộng Nghiên trong lòng kia cuối cùng một vẻ khẩn trương vậy buông xuống, đón nhận mọi người. Dù sao lúc này, không chịu nhận tiếp nhận, đã không phải là Trần Mộng Nghiên nói quên đi, nghe Lam Lăng nói tất cả mọi người chúng tâm cổ chẳng những không dễ dàng ngã bệnh, hơn nữa có thể dung nhan vĩnh trú, như vậy mọi người ở chung một chỗ chờ Dương Minh thì như thế nào? Mặc dù Triệu Oánh không có chúng tâm cổ, nhưng là Triệu Oánh nghe nói chuyện này sau, cũng là cố ý phải có lưu lại, như vậy Trần Mộng Nghiên cũng không tốt khuyên nàng đi mặt khác tìm kiếm hạnh phúc sao? Kia lộ ra vẻ hình như là chính mình cố ý nhằm vào nàng giống nhau. Cho nên, trải qua những thời giờ này mài hợp mọi người vậy trở nên ăn ý, nếu như Dương Minh thấy tình cảnh như thế, đoán chừng gặp hồi hộp. Mà Tôn Khiết đón nổi lên Dương Minh điện thoại tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bất quá nàng cũng không muốn Dương Minh vô duyên vô cớ tự, liền, ngồi mát ăn bát vàng, chính mình thật vất vả công chúng nữ quan hệ đều là giải quyết làm theo rồi, vì thế lại nhượng xuất hậu cung chính công chỗ, nàng cũng không thể tiện nghi Dương Minh ít. Góc truyện audio.com, nhất phải cho hắn biết đến từ không dễ mới được. Nghĩ tới đây, Tôn Khiết vậy nghĩ kỹ chưa giải thích chuẩn bị hù dọa Dương Minh một chút. Là ta Tiểu Khiết, làm sao ngươi ở trong nhà của ta? Mộng Nghiên các nàng đâu? Dương Minh có chút cổ quái hỏi. Các nàng a, bị ta đuổi đi ra rồi, hôm nay ngươi hậu cung chỉ còn lại ta Tình Tình còn có Triệu Oánh rồi, những người khác đều bị chúng ta đuổi đi đi. Tôn Khiết thản nhiên nói. A, đuổi đi đi, Dương Minh nhất thời cả kinh, trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ thần sắc tới. Tiểu Khiết, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Ngươi tại sao đem các nàng đuổi đi đi? Các nàng đó hiện tại lại ở nơi đâu? Chuyện của ngươi bại lộ, có người cho Trần Mộng Nghiên gửi một chồng ảnh chụp, đúng là ngươi và ta Tình Tình, Triệu Oánh, Kinh Tiểu Lộ bọn người ở tại cùng nhau ảnh chụp, còn có đi khách sạn theo, đều là rất thân mật, cho nên Trần Mộng Nghiên thấy những thứ này ảnh chụp sau tự liền gọi điện thoại bảo chúng ta tới, phải có tìm chúng ta tính sổ. Tôn Khiết nói, chuyện được copy tại truyện full. Cái gì? Có người gửi ảnh chụp cho nàng? Hơn nữa nàng lại gọi điện thoại đem các ngươi đều là gọi đi. Dương Minh trên trán toát ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh tới, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Dương Minh chính là biết Tôn Khiết tính cách, hơn nữa Tôn Khiết đã sớm nói, nếu như Trần Mộng Nghiên không đi trêu chọc nàng vậy cũng không sao, kia mọi người không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là Trần Mộng Nghiên nếu là lấy chính quy bạn gái giá tự áp nàng, nàng chắc chắn sẽ không cứ như vậy bị khi phụ sỉ nhục. Hơn nữa, Dương Minh chính là biết Tôn Khiết thủ đoạn, Trần Mộng Nghiên nơi nào đúng, là, đối thủ của nàng. Nếu như nói, Tôn Khiết nói là sự thật như vậy Trần Mộng Nghiên đám người bị Tôn Khiết đuổi ra biệt thự kia thật là có thể, dù sao Trần Mộng Nghiên cũng không phải là Tôn Khiết đối thủ a, không chừng ở Tôn Khiết lấn ép dưới bực tức rời đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhất thời cảm thấy nhức đầu, này gọi chuyện gì a, chính mình mới vừa đi mới bao lâu tựu ra như vậy một quan chuyện tình, quả thực là muốn mạng người. Đúng vậy à, người kia chính quy bạn gái, thứ nhất là chất vấn ta cùng Triệu Oánh, ta dĩ nhiên nhìn xem bất quá cho nên hơi chút lấn ép một chút, các nàng tựu liền, đều là cồn đàn, ta đem biệt thự tựu liền chiếm đoạt. Tôn Khiết nhìn bị điện thoại hấp dẫn lại đây, đang hướng bên này đi tới Trần Mộng Nhiên đám người mở chừng hai mắt. Trần Mộng Nhiên lúc trước nghe được Tôn Khiết sợ hãi kêu tự nhiên đoán ra điện thoại là Dương Minh đánh tới, sau lại nghe đến Tôn Khiết ở nơi đâu hù dọa Dương Minh, không khỏi buồn cười, nhưng là cũng không có đâm phá. Thật ra thì, nàng mặc dù đã bình thường trở lại, nhưng là lại cũng cùng Tôn Khiết bình thường ý nghĩ, không muốn làm cho Dương Minh cứ như vậy nhặt cái đại tiện nghi cho nên phải có hù dọa một chút hắn. Mà Tôn Khiết làm chuyện này phù hợp, vạn nhất mới vừa rồi là chính mình nghe điện thoại, chính mình có thể bị diễn không ra như vậy rất thật diễn rồi, không chừng miệng một lậu quyết định chân tướng tới. Cho nên Trần Mộng Nhiên đi tới Tôn Khiết bên cạnh tựu liền, như vậy cười dài nghe. Phẩy, trời ạ, Dương Minh thật là có chút giờ khóc giờ cười rồi, Trần Mộng Nhiên nơi nào đúng là Tôn Khiết đối thủ. Nàng nếu là hào hào nói, không chừng Tôn Khiết vẫn còn không cùng nàng so đo cái gì, nhưng là thứ nhất là chất vấn kia. Góc truyện audio.com, Tôn Khiết cũng không phải là dễ khi dễ, như thế nào có thể có sao quên đi. Cho nên Dương Minh giờ phút này thật là có một chút bất đắc dĩ rồi, này người nào như vậy thất đức. Tại chính mình sau khi đi đem ảnh chụp gửi đã qua. Bất quá, Dương Minh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, Tiểu Khiết ngươi biết ảnh chụp là ai gửi tới sao? Bắt đầu lúc dĩ nhiên không biết, bất quá sau lại trải qua của ta điều tra, này ảnh chụp là ngươi vị kia tốt sư huynh, đồng quân đồng học gửi tới. Tôn Khiết cũng là cũng không dối gạt Dương Minh, nói đến này đồng quân hay là Dương Minh đại ân nhân đâu rồi, nếu không phải hắn gửi tới đây chút ít ảnh chụp gửi tới như vậy đúng là lúc chúng nữ cũng sẽ không dễ dàng như vậy hòa hảo. Quả nhiên là hắn, Dương Minh nghe xong được Tôn Khiết nói sau, sẽ thấy không có chút nhỏ hoài nghi cách chương.